Chương 04, nghiền ép thực lực. Phụ thân, cẩn thận. Đủ trí hạ hổ cụ tỏ hoảng sợ kêu đi ra, nhìn xem nhanh chóng tới gần phi tiêu. Nhìn không có chút nào góc chết 10 cái phi tiêu, tại Uchiha nhị trưởng lão trong mắt lại không có có bất kỳ uy hiếp gì. Uchiha nhị trưởng lão từ bên hông rút ra một chi phi tiêu, trở tay nắm ở trong tay. Khanh bang tiếp liên kim loại va chạm tiếng vang, không trung phi tiêu bị từng nhánh đánh rớt. Uchiha nhị trưởng lão ánh mắt lại không có chút nào thư giãn, ngược lại trở nên càng khẩn trương hơn cùng đề phòng. Bởi vì đến bây giờ hắn còn không có phát giác được Uchiha Mã Đạ Dạ bất kỳ tung tích nào, hắn ở đâu, lần tiếp theo hắn sẽ từ phương hướng nào đánh tới. Đột nhiên, nhị trưởng lão đột nhiên quay đầu, nhiều năm trên chiến trường lăn lộn sờ bò kinh nghiệm để hắn đoán được Uchiha Mã Đạ Dạ vị trí. Nhưng mà, quay đầu trong nháy mắt, nhị trưởng lão thân thể trì trệ. Hắn là không có đoán sai, Uchiha Mã Đạ Dạ sau lưng hắn bất quá ngốc trệ. Quay đầu thời khắc, Uchiha Mã Đạ Dạ chính đem đánh tới Uchiha Mã Đạ Dạ trong hai mắt tối đai đỏ tinh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng như là ma trướng, thật sâu khắc sâu vào nhị trưởng lao đáy lòng. Đôi mắt này tựa hồ so trước đó còn có điều khác biệt, so trước đó mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng còn muốn nhiếp nhân tâm phách tranh ở trong trước mắt, nhị trưởng lao mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, sắc bén liêm đao vạch phá hư không, quét đến Uchiha nhị trưởng lao trên mặt đã biến thành một trận gió lốc. Uchiha nhị trưởng lão đang ngạc nhiên phía dưới, cấp tốc xuất thủ, phi tiêu rắn rắn chắc chắc cùng Uchiha Mã Đạ Dạ trong tay liêm đao ngạnh bính ngạnh va vào một phát, lập tức liền bị hắn lăng lệ đao khí quét ngang lùi hai bước. Uchiha Mã Đạ Dạ thuận thế cổ tay chuyển một cái, một đao lại bổ về phía Uchiha hổ cụ tỏ, lần này cực nhanh lại nhanh, không có chút nào điểm báo trước. Uchiha hổ cụ tỏ bị dọa đến lì hệ nờ cha y chô nờ cũng không kịp, cả người cương ngạnh tại nguyên chỗ. Uchiha nhị trưởng lão trong lòng tối kêu không tốt, hắn làm sao QNZ không thể nhìn con trai bảo bối của mình, tại hắn trước mặt mình, mất mạng tại vết đao của người khác phía dưới. Hắn lập tức trong tay thật nhanh cái tấn. Hòa đột, hao hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt rủ chí hạ nhị trưởng lão trong miệng mánh liệt hít một hơi, phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, mang theo cuộn cuộn sóng nhiệt, ngọn lửa bay múa. Hướng phía Uchiha Mã Đạ Dạ trong nháy mắt phóng đi. Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể bay tứ tung trên không trung, ngón tay QNZ lập tức thật nhanh kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước phô thiên cái địa hỏa diễm, trong nháy mắt giống như là biển lửa trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Chất gỗ phòng ốc trong nháy mắt bạo liệt, nương theo năng lượng thật lớn. Đỏ đến phát tím hỏa diễm khoảng cách thôn vệ vách tường, cấp tốc lan tràn ngọn lửa nổ tung lên. Liên nguyên bản Uchiha nhị trưởng lão hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, đều trực tiếp bị Uchiha Mã Đạ Dạ thả ra cái này đáng sợ chiêu số, cùng nhau nuốt hết đáng giận nhị trưởng lão thân hình không ngừng mà lui lại nhảy vọt mấy bước, lộ ra 10 phần chật vật trong miệng thở hổn hển, liên y lìa góc đều bị ngọn lửa đốt cháy khét. Lúc trước, hắn đã từng gặp qua bao nhiêu lần Uchiha Mã Đạ Dạ cái này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng uy lực. Thế nhưng là hiện tại đôi mắt này tựa hồ đã cao hơn một tầng trong lúc vô hình, Uchiha Mã Đạ Dạ trên thân tràn ra khí tức để hắn cảm giác rất nặng nề, ép tới hắn đạp bất quá khí nặng nề giống như đế vương uy nghiêm, ép tới hắn không thể không nghẹn tại dưới thân, không phát huy ra được hắn 10 thành khí lực. Không, cái này không còn là trước đó Uchiha Mã Đạ Dạ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng, con mắt này thật giống như hai câu ngọc biến hóa đến ba câu ngọc. Uchiha Mã Đạ Dạ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến thêm một tầng nguy rồi, không tốt. Uchiha nhị trưởng lão trong lòng thầm tê, nhưng lúc này đã muộn. Uchiha nhị trưởng lão trong lòng thầm tê, nhưng lúc này đã muộn. Từ giao thủ bắt đầu, không đủ mấy giây Uchiha hổ cụ tỏ giống như là một con gà con, bị Uchiha Mã Đạ Dạ nắm vướt cổ sách tại giữa không trung. Hắn bại chỉ cần Uchiha Mã Đạ Dạ hơi vừa dùng lực, chính hắn bảo bối nhất nhi tử liền sẽ lập tức mất mạng. Hoàng tuyển Uchiha nhị trưởng lao gấp hai mắt thông đỏ, muốn rách cả mí mắt. Uchiha Mã Đạ Dạ, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi nếu là dám động nhi tử ta, coi như ngươi là Uchiha tộc trưởng, ta phái Na Uy người, cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Đối mặt Uchiha nhị trưởng lao uy hiếp, Uchiha Mã Đạ Dạ không thèm để ý chút nào, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh. Khi dễ đệ đệ của ta, liền muốn trả giá đắt. Uchiha Mã Đạ Dạ giơ lên rối ra nắm đấm, nắm chặt, màu lam trả cờ dạ đem hắn toàn bộ nắm đấm bao trùm. Tại Uchiha nhị trưởng lao dưới ánh mắt, hung hăng một quyền đánh về phía Uchiha Hổ Củ Tỏ bụng. Không cần Uchiha nhị trưởng lao phát ra bất lực hò hét, trước mắt một mảnh lơ mơ. Uchiha Mạ Đạ Dạ dạng này một quyền xuống dưới, liền xem như không đến mức muốn Uchiha Hổ Củ Tỏ tính mệnh, QNZ đầy đủ hắn nặng thương trên giường tu dưỡng cai mấy mười ngày. Ngay tại Uchiha nhị trưởng lão tuyệt vọng đến cực điểm thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên trong sân vang lên. Đại ca, dừng tay. Két két một tiếng, đại môn bị đánh mở. Một cái ngồi tại trên xe lăn thiếu niên, tướng mạo cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ mười phần tương tự, vô cùng dễ thấy chính là, cặp mắt của hắn bị màu trắng băng vải tầng tầng cuốn lấy. Hắn bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha hoàn đẩy, chậm rãi đi vào trong sân. Liên Uchiha nhị trưởng lão liều lên tính mệnh đều ngăn không được Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại bởi vì sự xuất hiện của hắn ngưng lại trên không trung, dừng lại. Izuna, ngươi không trong sân hảo hảo nuôi thương, tới đây làm gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày. Chuyện nơi đây giao cho ta đến xử lý liền tốt. Yên tâm đi, đại ca sẽ giúp ngươi đem mọi chuyện đều giải quyết tốt, ngươi liền không cần quan tâm. Giao cấp cho ngươi. Uchiha Izuna trên đầu tràn đầy hát tuyến. Giao cấp cho ngươi liền toàn xong đời a, ngươi không phân xanh đỏ tạ bạch. QNZ không tìm hiểu một chút xảy ra chuyện gì, liền chạy tới nhà người khác cho người khác đánh thế, nhưng là trên thực tế Uchiha Hổ Củ Tỏ căn bản cũng không có khi dễ hắn a. Chính ngươi chọc chuyện lớn gì, chính ngươi không biết a, thân là tộc trưởng, sao có thể dễ dàng như vậy liền đối tộc nhân xuất thủ? Dạng này sẽ đối với chính ngươi tại Uchiha nhất tộc bên trong tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng trái chiều, chính ngươi đều không hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Đại ca, Uchiha Hổ Củ Tỏ không có khi dễ ta. Uchiha Izuna giải thích. Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày làm sâu sắc. Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là đối với việc này ngươi không cần nói láo. Uchiha Mạ Đạ Dạ một mặt nghĩa chính ngôn từ nói đến. Uchiha Hổ Củ Tỏ tiểu tử này, liền là không có nghi ngờ hảo tâm đi tìm ngươi vợ ơ y mà hắn dám khi dễ ngươi. Liền phải làm cho tốt bị trừng phạt giác ngộ, ta là tuyệt đối sẽ không thật đơn giản liền cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu là nay ngày không ha ho thu thập hắn, nói không chừng sau này còn có nhiều người hơn muốn đi tìm ngươi gây chuyện. Đủ chỉ hạ ý dù nạ sững sờ. Thiện lương em gái ngươi a đại ca, ta nói chính là sự thật có được hay không?